Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 215, nhìn cô cố gắng kiếng chân. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chính Thanh còn chưa kịp phản ứng thì bên trái đã bị một chiếc xe tải húc mạnh vào. Mặc dù có cách âm, nhưng tiếng va chạm vẫn lọt vào trong xe. Theo quán tính, Tống Chính Thanh ngã người về phía trước. Rõ ràng đây là hành động có chủ đích. Chiếc xe đó đã theo chúng ta từ cầu vượt, bây giờ lại chọn đoạn đường này để đâm vào. Đã động chạm đến ai sao? Tống Chính Thanh hỏi, nhưng điều mà anh không ngờ là Hứa Cảnh Tây vẫn rất bình thản. Cậu cắt mất đường tài lộc của người ta, không đụng vào cậu thì còn đụng vào ai? Tống Chính Thanh nghe hiểu, cười một cách sâu sắc. Anh đừng nói nữa, nghe thôi tôi cũng cảm thấy buồn rồi. Anh ta nói thêm, sau này làm việc bên ngoài, đừng dây vào những kẻ liều mạng. Tống Chính Thanh hỏi lại, tôi đã làm quá lên à? Hứa Cảnh Tây vẫn giữ nguyên nét mặt, không có chút cảm xúc. Không phải làm quá, chỉ là đừng trêu vào. Không có nghĩa là không được loại bỏ. Ý tứ đó, Tống Chính Thanh khẽ cười mỉm. Tài xế quay đầu lại, trước hết là hỏi Hứa Cảnh Tây. Thưa ngài, có cần dừng xe và báo cảnh sát không? Nhìn từ camera giám sát, đây chỉ là một vụ va chạm xe thông thường do vượt xe và chạy quá tốc độ. Tài xế xe tải này có vẻ là một kẻ mắc chứng tức giận trên đường. Hứa Cảnh Tây không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tài xế xe tải mặc chiếc áo thun bình thường, đầu chọc qua cửa kính xe gã mắng mỏ, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt. Có biết lái xe không? Chắn đường trên cầu vượt để làm gì? Tôi đang vội giao hàng đây. Quá giờ rồi, các người có đền tiền không? Hứa Cảnh Tây nhìn thoáng qua người đàn ông đầu chọc ngoài cửa sổ xe, cau mày một cách ghê tởm. Giây tiếp theo, hai chiếc xe lại va chạm, buộc phải dừng lại. Người đàn ông đầu chọc nhảy xuống xe, bước đi một cách hung hăng, tay cầm theo một cái đòn bẩy. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, kiểm tra lại khóa cửa xe an toàn mới nhẹ nhõm phần nào. Tuy nhiên, hai vị công tử ngồi ở ghế sau vẫn tiếp tục trò chuyện và cười nói, hoàn toàn không để tâm. Giây tiếp theo, Hứa Cảnh Tây điềm tĩnh ra lệnh cho tài xế, tông hắn đi. Hai từ ngắn gọn, giọng nói trầm ổn và đầy kinh nghiệm. Tài xế đổ mồ hôi lạnh, vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của công tử. Trong đôi mắt ấy là sự sâu lắng và bình thản. Rõ ràng đây là một mệnh lệnh, tài xế không dám chần chừ. Khởi động động cơ, lùi xe lại thẳng tắp, vừa bận vừa lo lắng. Anh ta thốt ra một câu, thưa ngài, tôi nghĩ rằng người đó cố tình khiêu khích xe của ông Tống. Ngài đang ở trên xe, tôi không dám gây ra chuyện gì. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Hứa Cảnh Tây nói, tôi biết mục tiêu không phải là tôi. Không ngờ họ hành động nhanh như vậy. Ý của anh như thể đang chán ghét. Biết vậy thì đã không lên xe của anh. Tống Chính Thanh không hiểu. Còn chưa kịp thắt dây an toàn, tài xế đã không quan tâm đến an nguy của anh ta. Làm theo lời Hứa Cảnh Tây nói, xe lùi thẳng lại với tốc độ cao. Anh ta theo quán tính ngã xuống, cánh tay đập mạnh vào hộp đựng đồ. Công tử, ngài có thể kiểm tra xem tôi đã thắt dây an toàn chưa? Bên ngoài xe, gã đầu chọc há hốc mồm nhìn chiếc xe đột ngột quay đầu và phóng thẳng về phía mình. Ngay khi nhận ra động cơ xe khởi động, gã đã sợ đến nỗi nhảy lên lan can. Mày muốn chết sao? Dám tông vào tao à? Chết tiệt! Từ bên ngoài truyền đến những lời lẽ TH, TC, Tống Chính Thanh nhíu mày. Sao có thể chửi thề chứ? Hứa Cảnh Tây không nói gì. Chuyển số, nhấn mạnh chân ga, đuôi xe đâm thẳng vào lan can cầu. Dầm, nhưng Hứa Cảnh Tây giữ khoảng cách cực kỳ tốt. Tống Chính Thanh không phải chưa từng thấy những cảnh tượng thế này. Nhưng sức mạnh của động cơ A6 thực sự không đủ cho công tử chơi đùa. Nhưng Tống Chính Thanh phát hiện, Anh vừa bỏ tài xế của tôi ở bên đường rồi sao? Anh ta chưa lên xe. Hứa Cảnh tây mặt không đổi sắc, hoàn toàn không bận tâm, tăng tốc, chuyển số, lao thẳng về phía tài xế xe tải. Bánh xe ép sát vào đôi giày da rẻ tiền của gã ta. Nhưng, vào lúc đó, tốc độ xe quá nhanh, Tống Chính Thanh không bám chắc, cánh tay đập mạnh vào bàn làm việc, đau thấu xương, cuối cùng người bị thương vẫn là anh ta. Bên ngoài xe, tài xế xe tải ôm chặt lấy lan can. Mày điên rồi à? Mày dám làm thế sao? Trong xe, Tống Chính Thanh xé toạc tay áo sơ mi trắng. Nhìn vết thương trên cánh tay, máu chảy ròng ròng, tôi bị ám ảnh khi ngồi xe với ngài rồi đấy. Chiếc Audi đột ngột phanh lại, bánh xe đè chặt lên giày của gã đầu trọc, phát ra một tiếng hét đau đớn. Bóng đêm dần buông xuống, con tàu từ từ di chuyển dưới cầu. Hứa Cảnh Tây mở cửa xe, tựa vào chiếc xe đã hỏng một phần, Điềm Nhiên rút một điếu thuốc ra. Từng hơi khói nhả ra chậm rãi, nhìn vào gã đầu trọc đầy ngông cuồng. Anh cười, con đường phía sau lấp lánh ánh đèn xe, là đội giao thông đến điều tra vụ tai nạn do tài xế báo cáo. Công tử ngẩng đầu nhìn gã đầu trọc, cắn điếu thuốc và hỏi, đau không? Gã ta đau đến mức mặt mày tái mét, ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Mày lái xe kiểu gì thế? Bỏ chân tao ra. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, chưa từng thấy ai dám va chạm vào xe tôi. Tống Chính Thanh ngồi ở ghế sau cố nén cơn đau, mở cửa bước xuống xe, tựa vào Hứa Cảnh Tây. Những chiếc xe trước đây tôi đi, không ai dám chen lấn, còn không dám đến gần nữa là... Đây là Tấn Thành, không phải thủ đô. Nói xong, anh ta quay sang nhìn công tử. Xin lỗi anh. Lần này liên lụy đến anh rồi. Hứa Cảnh Tây nói, xin lỗi, lần sau, anh sẽ không chỉ bị lật xe đâu. Cách chương.